Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 874, Chí Cường Đồng Thuật. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Triệu Mục lấy ra Nhân Hoàng Đế Ngọc Tỷ, nâng ở lòng bàn tay nhìn tới nhìn lui. Nhân Hoàng Đế Ngọc Tỷ cái này kiện nhân hoàng di vật rất đặc thù, có thể ngưng tụ trấn áp tộc người khí vận. Hắn cũng nhìn thấy thời gian mộng, nhưng là ở trong đó cũng không nhìn thấy Nhân Hoàng Đế Ngọc Tỷ sinh ra quá trình. Đây có hai loại có khả năng. Thời gian mộng ra một chút vấn đề nhỏ, một ít bộ phận không lành lặn. Loại thứ hai có thể Nhân Hoàng trên thực tế không phải là người Hoàng Đế Ngọc Tỷ người chế tạo. Hắn chỉ là lấy được cái này ấn tỷ đặt tên làm Nhân Hoàng Đế Ngọc Tỷ. Nếu không Nhân Hoàng tại sao ở quyết chiến trước kia bí mật đem Nhân Hoàng Đế Ngọc Tỷ cho giấu vào, để lại cho đời sau bên trong di tích bộ. Thuyết minh vào lúc đó, Nhân Hoàng đã nghĩ được xấu nhất có khả năng. Triệu Mục nhìn Nhân Hoàng Đế Ngọc Tỷ phía trên cá vàng. Cá vàng vật này để cho hắn nghĩ tới chí nuôi vậy cái cá vàng. Bất đồng chính là chí cá vàng là màu đen cá vàng, điều này thì là thuần túy màu vàng cá vàng. Không biết hai người sẽ hay không có quan hệ. Nhân Hoàng trước khi chết đánh một trận cũng không có dùng tộc người khí vận, cái này rất kỳ quái. Mặc dù lúc ấy Nhân Hoàng Đế Ngọc Tỷ không ở trong tay, nhưng là Nhân Hoàng làm sao cũng có thể điều động một nhóm người tộc khí vận. Lấy thứ nhất kỷ nguyên tiên đạo văn minh thời kỳ tộc người cường thịnh, hội tụ tộc người khí vận có thể đại phúc tăng cường Nhân Hoàng thực lực. Nếu như Nhân Hoàng lúc ấy vận dụng tộc người khí vận, như vậy hắn không hề nhỏ có khả năng chạy thoát thân. Cho dù là cuối cùng bị buộc lấy mạng đổi mạng, Nhân Hoàng vậy không có dùng tộc người khí vận. Phải nói tiêu hao tộc người khí vận đối với tộc người bất lợi. Nhân Hoàng có thể không phải như vậy vì tộc người lo nghĩ người. Thời gian trong giấc mộng Nhân Hoàng theo những thứ khác bất hủ và thần thoại như nhau, đều đã ở bản chất sinh mạng lên người siêu việt loại. Trong nhân tộc bộ cũng có giai cấp, huống chi là người cùng thần và người cùng bất hủ. Lui 10.000 bước nói, Nhân Hoàng thật cam nguyện vì tộc người đi chết, dẫu có chết đều không hao tổn tộc người khí vận. Vậy hắn càng hẳn sống sót, bởi vì hắn sống sót mới có thể che chở tộc người. Nếu không không lưu tộc người khí vận, đảo mắt liền sẽ tiện nghi những người khác. Nhân Hoàng tại sao làm như vậy? Ở hắn xem ra tất nhiên có to lớn bí mật ẩn núp. Nhân Hoàng Đế Ngọc Tỷ, vì vậy lộ vẻ không giống bình thường. Thời gian dung hợp. Triệu Mục lấy ra như nhau kiểu đồ dùng thật không mục nát ma làm dung nhập vào tai ếch ma đồng. Đầu tiên 10 đạo thật không mục nát ma làm, tai ếch ma đồng không ngừng lột xác thẳng tới thần thoại đỉnh cấp. Sau đó là 30 đạo thật không mục nát ma làm, dung hợp cường hóa tai ếch ma nha và hắc ám thế giới Tây Du thiên địa nghiệp lực. Cuối cùng lại dung hợp phân giải lời nói dối chi sách để cho nó trở thành tai ếch ma nha kèm thần. Khí, lời nói dối chi sách nhìn như là lời nói dối quy luật làm chủ. Trên thực tế trong đó cũng có tai ếch phép tác lực lượng. Viết xuống lời nói dối, thực hiện đồng thời liền sẽ nguyền rủa mình. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, đủ để cho tay ếch ma nha thẳng tới thần thoại cửu trọng trở thành hắn trợ lực lớn nhất một trong. Lại là 30 đạo thật không mục nát ma làm, dung hợp cường hóa không mặt người chiếm đoạt chính xác đề ra và nữ hoa nguyên thần. Cuối cùng lại dung hợp địa phủ sổ sanh tử cùng cả cái địa phủ. Không mặt người bản thân chính là quái gì, dung hợp sau dự trù có thể đem toàn bộ địa phủ đổi thành vì mình quỷ vực. Đồng thời tiên thiên linh bảo sổ sanh tử, ở trong quá trình này vậy sẽ trở thành là không mặt người kèm thần khí. Cuối cùng 30 đạo thật không mục nát ma làm, dung hợp tìm bảo chuột và tộc người khí vận. Cuối cùng dung hợp Nhân Hoàng Đế Ngọc Tỷ, Nhân Hoàng bỏ không được dùng tộc người khí vận, hắn nhưng không có gì không bỏ được. Ăn ở trong miệng mới là mình. Nhân hoàng đế Ngọc Tỷ cho dù có lại hơn bí mật vậy, kém hơn trực tiếp tăng lên chiến lực trọng yếu. Ra ý liệu, thật không mục nát mà làm dung hợp dị thường chậm chạp. Chủ yếu vấn đề ngay tại nhân hoàng đế Ngọc Tỷ. Triệu Mục không thể không gia tăng thật không mục nát mà làm đưa vào. Đảo mắt mấy tháng trôi qua, thật không mục nát mà làm từ nguyên bản dự tính 100 đảo tiêu hao tăng lên tới 500 nói. Lại tiêu hao tổn nữa, Triệu Mục cũng phải cân nhắc muốn không muốn chấm dứt. May mắn chính là, dung hợp kết thúc, tài ếch ma đồng, thần thoại cửu trọng thiên phú đồng thuật hiệu quả. Nắm trong tay tay ếch, vận thế và linh hồn ba đại quy luật, sanh thành ba đại quy luật, làm sống lại thần thoại quy luật, làm sống lại thần thoại một, tay ếch. Ma nhà thần thoại cửu trọng, kèm thượng vị thần khí tay ếch chi sách quy luật, làm sống lại thần thoại hai, không mặt người. Thần thoại cửu trọng, kèm thượng vị thần khí sổ sanh tử quy luật, làm sống lại thần thoại ba, tìm bảo chuột thần thoại. Cửu trọng, kèm không biết thần khí nhân hoàng đế Ngọc Tỷ đánh giá. Bất hủ dưới trí cường đồng thuật bút hứng thú các TV đầu tiên phát www.bigtv.com. Triệu Mục cẩn thận tra xem đồng thuật biến hóa. Nhất biến hóa lớn chính là ba đại quy luật làm sống lại sinh mạng cũng đã là thần thoại cửu trọng. Hơn nữa mỗi một cái đều đã nắm giữ không giống bình thường thiên phú, theo thứ tự mở ra quy luật làm sống lại thần thoại. Nhất thời hiện lên kỹ lưỡng hơn năng lực giới thiệu. Tài ếch ma nha, tài ếch nắm trong tay, tài ếch chân ngôn, tài ếch nguyền rủa, tài ếch nghiệp hỏa, không mặt người linh hồn nắm trong tay, linh hồn nghĩ trạng thái, 18 nặng quỷ vực, sống chết chú thuật, tìm bảo chuột vận thế nắm trong tay, dám bảo thần quang, trộm vận thiên công. Tay ếch ma nha nhất biến hóa lớn, đó là có thể đốt giữa trời đất tồn tại vô cùng nghiệp lực đổi thành là tay ếch nghiệp hỏa. Bị luận này ngọn lửa dính lên, lập tức sẽ biến thành xui xẻo nhất người. Không mặt người biến hóa lớn một ít, chứ có thể mô phỏng những thứ khác thần thoại lực lượng. Lại là dung hợp địa phủ sanh thành 18 nặng quỷ vực. Trong đó có thể chứa vô số linh hồn tạo thành đại quân. Càng có thể đem kẻ địch bao vây 18 tầng địa ngục biến thành quỷ vực chịu hết hành hạ sinh ra. Vô cùng mặt trái lực. Cuối cùng sống chết chú thuật. Đây là một loại nhằm vào linh hồn nguyền rủa. Thông qua nguyền rủa có thể để cho mục tiêu linh hồn phai mờ. Sau đó hấp thu linh hồn căn nguyên tu bổ một cái khác linh hồn. Không mặt người biến hóa mặc dù lớn, nhưng là lớn nhất, nhưng là tìm bảo chuột. Tìm bảo chuột nguyên bản tìm được bảo vật, cần dựa vào thêm vận thế. Nhưng là bây giờ có dám bảo thần quang. Tìm bảo chuột thị giác có thể thấy giữa trời đất một loại đặc thù bảo quang. Bất đồng bảo vật bảo quang màu sắc mạnh yếu đều không cùng. Có dám bảo thần quang mới không phụ lòng tìm bảo chuột danh tự này. Cái thiên phú này cũng là hắn dựa vào thật không mục nát mà làm lột xác đi ra ngoài. Nhưng là một cái khác, thiên phú trộm vận thiên công. Đây cũng là nhân hoàng đế Ngọc Tỷ trong ẩn núp lực lượng nào đó dung nhập vào tìm bảo chuột trong cơ thể sanh thành. Cái này trộm vận thiên công rất kỳ lạ, có thể ăn cắp khí vận hóa cho mình dùng, vô luận là nhằm vào người vẫn là nhằm vào một cái chủng tộc. Trộm vận thiên công cũng có thể ăn cắp khí vận, sau đó cường hóa hắn chủ nhân này khí vận để cho hắn gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Thiên phú này nhìn như không tệ, nhưng là Triệu Mục làm sao xem làm sao cảm giác trộm vận thiên công là ở cho nhân hoàng đế Ngọc Tỷ thu thập khí vận, đơn thuần tộc người khí vận, tựa hồ không cách nào thỏa mãn nhân hoàng đế Ngọc Tỷ. Cho nên cần dùng trộm vận thiên công đi ăn cắp, cái này làm cho hắn càng hiếu kỳ hơn nhân hoàng đế Ngọc Tỷ sau lưng tích chứa bí mật. Triệu Mục đưa tay một chiêu, tài ếch ma nha dung nhập vào con mắt trái, tìm bảo chuột dung nhập vào mắt phải. còn như nguyên bản rung đập vào trong mắt thời gian đồng hồ quả quýt. Ấn đường nứt ra một con mắt nhỏ dung nhập vào trong đó. Cái này một cái mắt đứng, chính là hắn mấy ngày nay tu hành thiên nhãn, đến từ nhị lang thần Dương Tiễn, hao phí 100 đạo thật không mục nát ma làm cường hóa đến thần thoại cửu trọng. Duy nhất cường hóa tác dụng chính là phá hư ngông nhìn thấu thật già. Chính hắn siêu duy thần thể am hiểu nhất biến hóa ngụy trang. Nhưng là sở trường biến hóa ngụy trang nào chỉ là hắn. Hắn cũng không muốn có một ngày, thuộc hạ bên người bị hắc ám sinh vật giết chết cướp lấy mình lại không biết. Nếu như hắn sớm có cái này thủ đoạn, chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi thiên cơ địa tiên căn bản không có thể lừa gạt hắn ánh mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-tsans-gạch-nối-csu-gạch-nối-yêu-gạch-nối-vong-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.